Lạc Thiên Ký, chương 108, Tam Bản Thiết Kế, Góc Chuyện Audio.com. Một tháng nay bế quan, Lạc Thiên quyết định tăng hiệu lực của âm dương long thung lên 10. Để hỗ trợ tốt hơn cho hắn trong việc tìm hiểu những di sản của Yến Tử Tinh. Hắn hiểu được Càn Khôn Tông chỉ là đang lách trong khe hẹp mà tồn tại thôi. Ví dụ như nếu Bạch Giao tộc phát hiện sự tồn tại lởn vởn của Càn Khôn Tông bên cạnh biên giới phía tây của họ thì đảm bảo ngay cả âm dương cung cũng bị lùng ra, rồi Giao tộc chỉ dùng một ngón tay mà miết chết toàn tông môn của hắn. Một suy tính kéo người xuống nước hình thành trong đầu hắn nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Giờ đây hắn đang dùng sự ăn gian của âm dương long thung mà nghiên cứu trận pháp cơ sở, tài liệu cảm ngộ, trận bàn và quan trọng nhất là chữ linh pháp khí mà Yến Tử Dương để lại. Không phụ sự kỳ vọng của Lạc Thiên, tiêu hao đến 5.000 điểm vận khí trong âm dương long thung yêu đề ấn cuối cùng hắn cũng đã thấu triệt phần nào về pháp khí chữ linh. Phần vận khí này đã chiếm phân nửa tích góp một năm nay của hắn. Thật sự là rất đau lòng, vậy nhưng kết quả đưa lại đã bù đắp tất cả mất mát. Vậy mà dựa vào cách chế tạo tổ hợp linh khí chữ linh cho linh hạm mà Lạc Thiên có thể tối giản đi để thiết kế ra một loại tổ hợp chữ linh bé hơn, dung lượng ít hơn phục vụ cho các chồn hình linh khí. Và một loại đơn linh khí chữ linh nhỏ hơn nhiều mang tính cá nhân rất cao. Tại sao tu sĩ luyện khí thì không thể sử dụng linh khí? Đó là vì cả chất lượng và số lượng linh lực của họ không bằng 1/10 trúc cơ, do đó căn bản không thể điều động linh khí. Thế nhưng có linh khí chữ linh thì khác, chỉ cần khởi động linh khí chữ linh thì lập tức linh khí sẽ phát ra pháp thuật cấp trúc cơ. Tuy rằng không thể điều hướng mà đi theo đường thẳng tắp. Thế nhưng quan trọng gì, trận chiến tầm hơn 100 nhân thì người cứ nhắm mắt dí bừa cũng trúng. Mà thể hình hải thú cực to không sợ bắn không thành. Tại sao Lạc Thiên lại nghĩ đến điều này? Thật ra vẫn là tư tưởng địa cầu. Đánh nhau là gọi đội tấn công diện rộng. Đáp gạch tứ tung, không vào đầu thì vào tai. Muốn ca sâu lâu hả, chờ ca vào nguyên anh kỳ nhá. A Cân các chú, lúc này nhị lão Tiền Mã đang xanh mặt mà nhìn thiết kế của Lạc Thiên trong ngọc giàn. Thật là họ hận không thể nhảy vào mà bổ cái não con quái dao này ra xem bên trong chứa thứ gì. Rõ ràng là yêu thú mà trí não phát triển đến mức nhân tộc hổ thẹn. Hai lão có ngu thì khi nhìn ba thiết kế của Lạc Thiên cũng biết nếu kết hợp lại sẽ nguy hiểm ra sao. Lần trước nhị lão cảm thấy mình bị đánh không sai. Đáng đánh, họ cảm thấy những nghiên cứu cả vài chục năm của mình quá vô dụng rồi. Hoàn toàn không bằng một góc của con quái dao nghiên cứu trong vòng vài tháng. Thật là quá đả kích tự tôn của nhân tộc rồi. Thiết kế đầu tiên Lạc Thiên mệnh danh là Càn Không Băng Phong Chiến Xa. Đây là một tổ hợp linh khí hoàn chỉnh, ngoại hình 3D hầm hố của nó nếu có nhân sĩ địa cầu nào xuyên cùng Lạc Thiên sẽ chỉ vào mà chửi ầm lên. Đi xem đây rõ ràng là xe tăng T-90MS của Nga ngố phiên bản khổng lồ mà. Ăn cắp thiết kế tao đi gặp anh Putin kiện bỏ mẹ mày. Cơ mà nòng pháo sao ngắn tuổi thế kia kiểu như chim ngắn ấy. Đúng là chiếc chiến xa này Lạc Thiên ăn cắp thiết kế bề ngoài của tăng T-90MS của Nga ngố đế quốc. Có cái kích thước hắn làm khá là khổng lồ, dài 4 trượng rộng 2 trượng cao trượng rưỡi. Cái chiến xa này là thiết kế để chiến đấu trong đáy biển thôi. Vì toàn bộ chiến xa là kim loại luyện chế mà thành. Một khối hộp kim loại rỗng ruột bên trong chứa các cơ quan. Sở dĩ hắn không giữ nguyên kích thước của địa cầu là do nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là tiểu hình chuyển linh pháp trận kích thước đòi hỏi chiến xa phải to như vậy mới chứa được. Thứ đến là thể tích hải thú rất khủng bố, vậy nên chiến xa to lớn cũng có lợi. Nhưng quá to sẽ cồng kềnh khó khống chế, mất đi tính cơ động. Nòng linh pháo ngắn vì đây là tu chân giới, không phải cứ nòng dài là bắn xa, chỉ cần kích thước nòng pháo đủ để khắc linh văn là tốt rồi. Có mà cái chiến xa này có tận 4 nòng pháo có thể xoay tứ phương rất cơ động. Điều này là vì pháo của tu chân giới hoàn toàn không liên quan gì đến tiếp đạn dược cả, thế nên không cần hệ thống tiếp đạn công cành. hạn chế vận động, điều nó cần là một đường linh văn dẫn linh lực từ chuyển linh trận tới cung cấp là đủ. Ở đây Lạc Thiên bố trí thêm một chữ linh linh khí trung hình để cung cấp cho toàn bộ sự vận hành của chiến xa. Có cái chữ linh trung hình này thì đảm bảo không bao giờ lo lắng chuyện delay trong quá trình chiến đấu kéo dài. Đây mới chính là món quà tuyệt vời nhất mà Yến Tử Tinh để lại cho hậu nhân. Lạc Thiên thấy rằng nếu ở địa cầu hắn sẽ dùng mọi cách để đề cử Yến lão nhận giải Nobel khoa học tu chân. Chiến xa cũng có bánh xe để di chuyển trên mặt đất của đáy biển. Thế nhưng lực đẩy lại là linh văn hệ thủy tạo sức đẩy từ thân chiến xa. Vậy nên nếu vật này lên cạn thì hoàn toàn không thể di chuyển. Mà với thế giới tu chân thì việc bay lượn là một cái gì đó mang tính phổ thông, thế nên nếu để thiết kế chiến đấu trên cạn thì Lạc Thiên sẽ không chọn chiến xa mà chọn phi xa có thể bay lượn chiến đấu. Thiết kế quá hoàn mỹ với thân kim loại có thể khắc hai lớp phòng ngự đảm bảo kim đan sơ cấp cũng khó tổn thương đến chiến xa. Thiết kế thứ hai là linh khí dạng nỏ cầm tay với linh văn công kích kim hệ sắc bén nhất xuyên tâm vũ. Cái linh khí này khá cồng khềnh khi dài đến gần một trượng. Đó là vì nó được bổ sung thêm một chữ linh tiểu hình. Đảm bảo cho 20 lần công kích liên tục của xuyên tâm vũ. Tuy rằng chỉ có thể bắn thẳng và không thể khóa mục tiêu mà phải ngắm bắn như cung thủ nhân loại, thế nhưng đây là 20 lần công kích. Cấp trúc cơ hàng thật giá thật. Trong chiến tranh số lượng lớn thì cứ nhắm mắt mà bắn cũng trúng đích. Thiết kế thứ ba là thuẫn bài linh khí hệ thổ với chung một nguyên lý như thiết kế của nỏ tấn công. Thuẫn bài có thể kích phát ra pháp thuật thổ quy thuẫn cấp bậc trúc cơ. Với chữ linh hỗ trợ thì có thể duy trì thổ thuẫn liên tục một canh giờ, tuy rằng thời gian có hạn chế nhưng nếu trang bị đủ nhiều thì sao? Đây chính là con mẹ nó điển hình chiến thuật mai rùa. Kết chương.